Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118 Thiên diện ma nữ cùng tình báo con buôn. Từng điểm suy lý ra chân tướng, đồng thời cũng lấy ra đối ứng với nhau chứng cứ sau. Takahashi ngã quỵ ở mặt đất, thành thật toàn chiêu. Hừng đông sau khi cảnh sát tới rồi, Suzuki Ayako phát huy một lần nhân loại bản chất, đem vụ án nguyên nhân trải qua chuyển cáo Megiwa cảnh sát. Cúi đầu ủ rũ Takahashi, nhưng là ở mấy vị cảnh sát áp giải dưới, ngồi lên xe cảnh sát, chú ý tới trà trộn ở trong đám người Shirakawa Yu. Megiwa sáng mắt lên, đi tới, rất quen thuộc cùng hắn chào hỏi. Tại sao lại là ngươi a? Shirakawa lão đệ, ngoặc kép. Gần nhất ngươi cùng Mori lão đệ là ở tranh cướp thưởng chuyên cần sao? Án mạng đuổi đến một cái so với một cái siêng năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Shirakawa Yu có chút giờ khóc giờ cười. Này Megiwa, mấy ngày không thấy, cái bụng không thấy giảm, nhổ nước bọt năng lực đúng là càng ngày càng mạnh. Ta cũng không muốn a. Megiwa cảnh sát, ngoặc kép. Người bình thường làm sao tranh cướp loại này kỳ quái chuyên cần. Nghe được Shirakawa Yu, Megiwa không nhịn được vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhếch lên râu mép cười hai tiếng. Conan đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Hắn đột nhiên nghĩ đến án phát trước, ở bên trong biệt thự đánh tới vỗ tới Sumiya. Trong lúc lơ đãng, vỗ tới không ít hắn cùng Shirakawa Yu bức ảnh. Nếu như Shirakawa Yu là màu đen tổ chức đám người kia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hoại camera. Vì lẽ đó, bị cúp điện thời điểm bị đập hư camera, sẽ không chính là tên kia làm đi. Conan nghĩ tới đây, lại bắt đầu căng thẳng. Này tuy rằng chứng minh không là cái gì, nhưng chỉ từ manh mối này đến xem, Shirakawa Yu là màu đen tổ chức thành viên điều kiện, lại ổn định một phân. Chính mình một người suy nghĩ một hồi, Conan nhẹ nhàng thở dài, nói tóm lại, Shirakawa Yu cái này người, thực sự là quá mức khó có thể dự đoán, mình muốn điều tra một ít có quan hệ tình báo của hắn, quả thực khó như lên trời, lời nói khách sáo bộ không ra, bối cảnh tư liệu hồ sơ không có kẽ hở, lớn mật điểm lắp đặt cái máy nghe lén, cũng bị trong nháy mắt phản điều tra, ngoài ra, chính mình chỉ cần hơi hơi cấp tiến một điểm, sẽ gặp phải đối phương các loại điên cuồng ám chỉ. Nếu như không phải tổ chức đám người áo đen kia không có tới gây sự với hắn, Conan đều muốn 100% xác định Shirakawa Yu thân phận. Dù sao điểm ấy vẫn là nói không thông. Đối phương rõ ràng là đã phát hiện vấn đề của chính mình. Chỉ cần trải qua đơn giản điều tra, liền có thể phát hiện Kudo Shinichi còn sống sót. Đã như vậy, hắn tại sao không hướng về trong tổ chức báo? Hắn tại sao còn muốn giả vờ không biết? Liền ngay cả đối với mình, cũng vẫn là ám muội không rõ thái độ. Khi thì tản mạn, khi thì nhạy cảm, có lúc thật sự như hai người khác nhau. Đặc biệt là cùng mình mũi nhọn đấu với đao sắc thời điểm. Còn có đối xử ran cùng bên cạnh mình những người khác thời điểm. Tính cách hoàn toàn khác nhau. Chẳng bằng nói. Cái kia đúng là một người sao? Có lúc Conan đều muốn hoài nghi. Shirakawa Yu đúng hay không có cái thế thân cái gì? Hai người cộng sức một góc. Không phải vậy làm sao làm được như vậy trôi chảy trở mặt. Nắm tóc, Conan càng nghĩ càng sốt ruột. Đối với Shirakawa Yu thân phận như cũ không thể sáng tỏ dưới định nghĩa. Đơn giản phối hợp cảnh sát điều tra. Theo đại quân đi làm cái ghi chép sau. Trở lại phòng làm việc, Conan trực tiếp lấy ra cái kia phần Shirakawa Yu cho hắn ám hiệu. Nỗ lực phiên dịch, hắn không nghĩ ra, đối phương thông qua ám hiệu, muốn cùng hắn truyền đạt cái gì. Nhưng nếu là ám hiệu, chính mình phiên dịch là được rồi. Tóm lại không có chỗ xấu. Liền Conan phấn múa bút thành văn, ở trống không trên giấy viết xuống các loại công thức, tiến hành tính toán. Nỗ lực từ mỗi cái không giống góc độ. Đối với ám hiệu tiến hành phiên dịch, này không phải là cái ung dung việc xấu. Ở Conan, người bạn nhỏ phiên dịch ám hiệu thời điểm, Shirakawa Yu bên này cũng bôn ba một cái sáng sớm về đến nhà. Ở chính mình trên ghế salon thư thư phục phục một co quắp. Như kẻ tàn phế như thế. Đầu ngón tay gõ gọi di động màn hình. Tràn đầy phấn khởi cho Jin gửi đi tin ngắn. Báo. Sáng nay vừa trở về Tokyo trong thành phố. Trước di động vẫn không tín hiệu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có. Lão Jin có cái gì nghĩ tuyên bố nhiệm vụ không? Đâm. Phát xong tin ngắn sau. Liền Shirakawa Yu chính mình cũng có chút cảm thán. Người loại sinh vật này. Chính là như vậy lập dị. Nguyên bản đi. Mỗi ngày có cái Jin ở bên tai bá bá lải nhải. Động một chút là quăng cái nhiệm vụ. Còn cảm thấy rất phiền. Có thể đi ra ngoài thanh tịnh 2 ngày. Trở về núi rừng. Ở biệt thự ăn ngon uống say. Toàn bộ hành trình không có Jin bất kỳ quấy rầy thời điểm. Shirakawa Yu trái lại còn có chút hoài niệm đối phương các loại nhiệm vụ. Quả nhiên, chính mình chính là cái không chịu được người cô quạnh. Trong xương chảy xuôi, liền tất cả đều là muốn kiếm chuyện sao động huyết dịch. Một ngày không làm ra một ít chuyện cả người khó chịu. Cắn cắn cao răng, Shirakawa Yu phát xong tin ngắn. Từ sofa bò lên, chậm rãi xoay người. Sau khi lẳng lặng chờ đợi 5 phút đồng hồ. Vốn tưởng rằng, dựa theo Jin đối với sự chú ý của chính mình trình độ cùng coi trọng trình độ, nhất định sẽ dây về tin ngắn, coi như không trở về. Dựa theo tính cách của hắn, cũng có thể lạnh lùng quăng cái lăn chữ. Có thể hiện tại là xảy ra chuyện gì? Tại sao 5 phút đồng hồ qua đi? Jin đừng nói trả lời chữ lăn, liền không để ý tí nào hắn. Tình huống thế nào? Tức run. Chính mình còn đúng hay không Jin coi trọng nhất con trai? Tin ngắn đều chẳng muốn trả lời sao? Hoặc là nói, lão Jin xảy ra chuyện gì? Không có cách nào hồi phục chính mình tin ngắn. Shirakawa Yu hơi hơi suy tư một hồi. Trong lòng rất nhanh phủ định. Tình huống như thế theo đạo lý tới nói. Cũng không phải a. Hiện tại cha ở nước ngoài. Amuro còn không chính thức lên sàn trở thành làm công hoàng đế. Tóc màu trà nữ hài càng không có co lại. Dựa vào Tokyo cảnh sát cái kia chút thực lực. Căn bản không thể uy hiếp đến Jin. Huống chi. Hắn đây mèo vừa mới qua xong băng vải quái nhân này tập. Jin vào lúc này. Không nên rất là thuận buồm xuôi gió mới đúng không? Shirakawa Yu sâu sắc nhíu mày lại. Suy nghĩ một chút. Hắn lần thứ hai cầm điện thoại di động lên. Rất phiền phức. Cho Jin tiếp tục gửi đi tin ngắn. Jin sao chan, Jin sao chan, Jin sao chan. Có ở hay không có ở hay không có ở hay không. Nhìn thấy chục cái một được không? Thu mướt lê. Như bình thường như vậy. Phát xong mấy cái quấy dày thành phần chiếm nhiều tin ngắn sau. Shirakawa Yu kỳ thực là nghĩ trực tiếp đi ba cứ điểm nhìn. Có thể cân nhắc đến Jin cẩn thận tính cách. Hắn liên quan cũng theo cẩn thận một đợt. Vẫn là chờ đối phương hồi phục tin ngắn sau đó. Chính mình suy nghĩ thêm có cần tới hay không đi. Một bên khác, tổ chức ba cứ điểm. Jin lúc này trầm mặc ngồi ở ba chỗ ngồi. Mặc cho áo khoác đen bên trong điện thoại di động. Ong ong ong chấn động cái không dừng. Bên cạnh, một cái có lưu lại màu vàng nhạt cong lên tóc dài trắng lạnh lớp vỏ nữ nhân. Ngồi ở Jin bên người. Nhìn kỹ tình cảnh này. Nàng trêu chọc tóc dài. Khó có thể ức chế cười khẽ. Làm sao? Không dự định nhìn tin ngắn. Ta không cần nhìn cũng có thể đoán được. Phát tin ngắn chính là kia xoa sơ tên ngu xuẩn kia. Jin sắc mặt không có bất kỳ chập trùng. Nhưng trong lòng là hơi động. Nói thật, hắn thật sự không có chút nào muốn cho tổ chức bên trong vị này thiên diện ma nữ. Cùng hắn dưới tay vị kia tình báo con buôn tiếp xúc. Đương nhiên. Này cũng không phải hắn rất tốt bụng thế Shirakawa Yu lo lắng. Mà là Jin không muốn hai người này sản sinh mâu thuẫn nội đấu. Đem tổ chức làm bẩn thỉu xấu xa. Phải biết, hai vị này thành viên tính cách, đều rất nhường hắn đau đầu. Một cái là thần bí chủ nghĩa người. Xưa nay đều yêu thích đơn độc hành động ma nữ. Tác phong làm việc thần bí quỷ dị. Ngụy trang thiên biến vạn hóa. Khó có thể dự đoán. một cái khác nhưng là bụng đen sung sướng quái. Tuy rằng nắm giữ hết sức ưu tú đầu óc, nhưng yêu thích núp trong bóng tối, lợi dụng tình báo kém, đóng vai thúc đẩy sự kiện phát triển hậu trường hắc thủ. Nhìn như sâu không lường được, vì thu được lợi ích không chừa thủ đoạn nào. Kỳ thực ở Jin trong mắt, tối đa chỉ là cái không thể cứu chữa, dạy mãi không sửa, còn không lớn lên tiểu quỷ đầu thôi. Trời mới biết này hai loại người gặp phải đồng thời, sẽ sinh ra như thế nào pháo hoa. Hơn nữa, còn có chính là, kia xoa sơ cái tên này, xem như là giết chết Tequila trực tiếp hung thủ. Dựa vào Vermeer tình báo siêu tập năng lực, nếu như có tâm điều tra, kia xoa sơ nhược điểm bị đối phương nắm giữ, chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa đối với mới thời gian này điểm từ New York trở về, Tequila vừa chết, Vermeer liền trở về Tokyo. Jin không khó đoán ra, đối phương chính là vì điều tra chuyện này mới trở về. Cẩn thận ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Lớn như vậy cái Tequila, khác thường bạo lộ thân phận ra, bị tổ chức xử lý xong, này hậu trường nhất định có người nào ở hộp tối thao tác. Lại chạy theo máy vừa phân tích, Tequila trước khi chết, chỉ cùng kia xoa sơ gợi lên xung đột. Nghĩ tới đây, Jin có chút đầu lớn. Có thể, hắn thậm chí hy vọng Vermeer vẫn ở New York đóng kịch. Không phải vậy, các loại nữ nhân này điều tra ra sự tình chân tướng, làm một đợt báo cáo chó, báo cáo kia xoa sơ, sau đó lấy kia xoa sơ tính cách, nhất định sẽ ghi hận trong lòng, tìm cơ hội đối phó Vermeer, bốc lên tổ chức nội đấu khúc nhạc dạo. Như vậy phát triển, chỉ là ngẫm lại liền để hắn cảm giác tâm mệt. Tổ chức năm gần đây vốn là con chuột hoành hành, nhiều hơn nữa mấy cái nội đấu cái gì, mặt trên khẳng định không chịu nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.